Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 25, chiến đội 2. Góc truyện audio.com. Ghé vào cửa hiệu giả lập mua một cái đầu khôi với đầy đủ tính năng. Sau đó là đến một nhà hàng buffet khá là sang chảnh làm một bữa rồi đến siêu thị điện máy mua một chiếc tủ lạnh mới. Thế là một ngày dạo phố sơ sơ liền đi gần 150 củ. Về đến nhà hắn bắt tay vào dọn dẹp phòng. Dùng 200.000 nhờ 4 đứa nhóc trung học gần nhà bê chiếc tủ lạnh cũ đi vứt, nhưng nào ngờ vì tranh cái tủ lạnh cũ ấy mà chúng nó lao vào đấm nhau ong óc. Chuyện đó có ai ngờ cơ chứ? Thế là Vũ Hạo ngồi một bên xem cuộc loạn chiến này. Cho đến lúc cửa hành điện máy chờ chiếc tủ lạnh hai cửa mới đến thì nhân viên bóc xếp mới can chúng nó ra được. Lúc này Vũ Hạo mới chịu đứng dậy giải quyết chuyện này, 4 vị phụ huynh đứng ra đấu giá. Ai trả giá cao nhất sẽ được chiếc tủ lạnh này và đương nhiên là phần tiền đó sẽ chia đều cho cả 4 đứa trẻ. Thôi kệ, cũng coi như là bù cho 4 cái mặt bầm tím đi. Tính ra cũng vui, trang trí lại phòng một chút trời đã tối. Lấy 2 thiết bị hắn vừa mua ra, ngoài cửa hàng đã check thử nên hắn không cần phải làm vậy một lần nữa. Công dụng của 2 thứ này cũng khá là hay. Chiếc vòng tay đảm nhiệm nhiệm vụ là dò xét chuyển động bất thường và nhiệt độ cùng không khí chung quanh. Bất kỳ thứ gì đột nhập vào phòng hay bên trong phòng có sự cố bất thường như cháy nổ đều sẽ được cảnh báo trực tiếp cho hắn. Đặc biệt là thứ này còn có thể ở bên trong game giúp hắn có thể truy cập mạng Internet hoặc on Facebook. Thậm chí là nhận cuộc gọi tại bên trong game mà không cần phải lo cao. Rất là hiện đại đúng không? Lắp đặt thiết bị xong, Vũ Hạo liền cầm lấy đầu khôi mới của mình login vào Á Đặc Tư Đại Lục, link start cảnh vật quen thuộc của đêm qua hiện lên. Thanh HP của Bách Liễu Thần vẫn còn gần thấy giày y như đêm qua. Toàn bộ thành viên của Yellow Radio hiện tại đều đang đứng ở đây. Có vẻ là bọn họ đang đợi hắn, không nhờ tranh hồi bắp thánh liệu thuật cho mình. Bách Liễu Thần trực tiếp lấy một cái bánh bao hồi HP ra sử dụng. Mất một lúc thì thanh HP của hắn đã được hồi đầy. Những thành viên trong tổ đội của Nevermore lúc này cũng kiên nhẫn chờ đợi. Bách Liễu Thần ngẩn mặt lên, sau đó lấy món lam sắc trang bị hắn nhặt được trong hành trang ra vứt cho trọng pháo đài. Sau đó quay sang hỏi Nevermore, này, những cái trang bị rơi ra đêm qua các cậu có nhặt lại được không? Không, toàn bộ đều biến mất cả rồi. Thế là đã rõ ràng. Ngoài món lam sắc trang bị của trọng pháo đài mà hắn nhặt được ra thì toàn bộ những món trang bị rơi ra từ người thành viên của Yellow Radio đều đã biến mất. Một là Á Đắc Tư Đại Lục có chức năng là khi một vật phẩm ngoài tự nhiên quá lâu nó sẽ biến mất. Hai là quái vật trong game có khả năng nhặt trang bị khi vô tình đi ngang qua. Ba là một gã may mắn nào đó nhận được. Cũng có thể cả 3 thứ này đều có. Toàn bộ bọn họ đều tụt một LV, trông có vẻ ai cũng rất là khó chịu vì chỉ mình Bách Liễu Thần là vẫn bình yên vô sự. Nhưng họ đâu biết được là 3 giây ấy nó hung hiểm đến độ nào. Giao dịch những món trang bị săn được đêm qua cho Nevermore. Hắn vẫn không quên chế nhạo cậu ta một cái, giờ thì cậu biết được lý do vì sao tổ đội tinh anh nhiều như vậy mà không có bao nhiêu người dám đi săn đêm rồi chứ. Yên tâm đi, cậu không phải là thằng ảo tưởng sức mạnh đầu tiên và cũng không phải là thằng cuối cùng đâu. Nevermore bình luận gì thêm vì hắn vốn dĩ lúc đó có như vậy thật. Không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Nevermore, Bách Liễu Thần liền quyết định ngày hôm nay sẽ ở lại trên LV cùng bọn họ. Gửi lời mời tổ đội cho Bách Liễu Thần, sau đó cả nhóm liền sử dụng quyển trục quay về thành. 2 phút sau bọn họ đã có mặt tại tòa thành gần tọa độ truyền tống nhất. Không lâu sau đó họ đã đến chỗ Sa Phu rồi truyền tống đến Hắc Vũ Thành và bắt đầu di chuyển đến bãi quái LV-19. Vì hôm nay có Bách Liễu Thần tham gia nên tốc độ săn giết có một chút nhanh hơn, nhưng lượng kinh nghiệm mà từng thành viên đạt được vẫn chưa thể khiến hắn hài lòng. Đang nhàm chán thì chất chợt Nevermore hỏi trong kênh tổ đội, anh có biết giá cả hiện tại của trang bị hoàng kim là bao nhiêu không? Tầm cài chục củ một cái. Giá trang bị dành cho thuẫn giáp chiến sĩ và mấu trang bị có hiệu ứng đặc biệt như giảm thời gian hồi siêu, tăng tốc độ cùng lượng mana, giảm thời gian trình tự ma pháp chắc sẽ đắt hơn. Tôi đoán vậy, anh đoán đúng rồi đấy. Giá trang bị hiện tại của thuẫn giáp chiến sĩ là mắc nhất và của triệu hồi sư là rẻ nhất. Ngẫm nghĩ một lát rồi Nevermore lại tiếp tục. Hiện tại toàn bộ những guild bên trong Á Đắc Tư Đại Lục đều đang chạy đua với nhau. Giá trang bị hoàng kim hiện tại nhìn thì có vẻ hời đấy nhưng số lượng thì quá ít nên nó mới có được cái giá đó. Nhưng chúng sẽ dần trở nên mất giá trị khi mà số lượng guild có thể săn được ngày một nhiều và giá trị của nó rồi thì cũng ngày một phổ thông. Nên hiện tại cậu muốn nói với tôi là mục tiêu của cậu là trở thành một trong những nhóm người đầu tiên khai thác được tài nguyên phỉ thúy trang bị. Có chiến thuật được nhưng trước hết cậu phải suy đoán rằng bản thân có đủ trình để nuốt những thứ đó không cái đã. Anh có đủ tự tin để làm điều đó hay không? Nevermore bất chợt quay sang Bách Liễu Thần, cậu đoán thử đi. Bách Liễu Thần làm Nevermore ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn không dùng ngữ khí hưu khí vô lực nói chuyện với hắn. Lần này Bách Liễu Thần nở một nụ cười tự tin pha chút ngạo mạn đúng với bản chất của hắn, được thôi. Chúng tôi sẽ xem anh như là chủ lực và toàn lực đầu tư. Tất cả những gì anh cần, chỉ cần đáp ứng được, chúng tôi sẽ toàn lực thỏa mãn anh. Một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến tương lai và vận mệnh của rất nhiều người cứ như vậy đơn giản được dựng nên. Buổi đi săn kết thúc khi mặt trời khuất bóng. Hiện tại Bách Liễu Thần đã gần đạt đến LV-19. Có lẽ vào buổi săn đêm tối nay hắn sẽ đột phá. Cả tổ đội đồng loạt sử dụng phù hồi thành. Sau 2 phút kích hoạt, bọn họ liền đồng thời xuất hiện tại Hắc Vũ Thành. Cả tổ đội tạm biệt nhau rồi lọc cao ra khỏi Á Đắc Tư Đại Lục. Nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học, lọc cao ra khỏi Á Đắc Tư Đại Lục, Vũ Hạo bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu bài tập luyện hàng ngày của mình sau đó là ăn sáng rồi tắm và tiếp tục log in vào Á Đắc Tư Đại Lục. Tiến hành buổi săn đêm của mình, đi đến tòa thành quen thuộc, tiến đến bãi săn hắn đã quen thuộc từng cái cây từng gò đất. Nơi này sau hơn 2 tuần trôi qua thì hiện tại dù hắn có nhắm mắt thì cũng có thể đi một vòng mà không chạm vào bất kỳ thứ gì. Hẳn là trừ đám đại gia hắn không thể trêu vào rồi. Một đêm trôi qua không có gì ngoài ý muốn, không đưa theo một đống phiền phức mọi thứ liền đơn giản như vậy. Dù cho tốc độ không nhanh bằng nhưng được cái là an toàn hơn. Những thứ đêm trước không thấy xuất hiện lần nữa. Một ngày nào đó thôi. Không lâu lắm đâu sáng hôm sau Bách Liễu Thần đã đạt đến LV-19-6. Đến điểm hẹn giao dịch trang bị thu hoạch được cho Nevermore. Hắn cũng đưa thêm cho Bách Liễu Thần 10 bình thuốc hồi HP và 10 bình thuốc hồi mana. Mana thì hiện tại chưa cần. Cậu giữ lại đi, Bách Liễu Thần từ chối. Dù sao thì thứ đồ chơi này cũng không phải là rẻ. Có lẽ bọn họ vừa chế tạo được vào hôm nay. Sau đó thì Bách Liễu Thần được thông báo về một con boss họ phát hiện được vào sáng nay. Nhóm theo dõi vẫn còn đang gắt gao bám sát theo nó đến hiện tại. Đây là một con boss hoàng kim LV-17 kim bằng, tổ đội anh yêu cầu hiện tại đã sẵn sàng. Anh có muốn thêm gì nữa không? Nevermore hỏi, không cần đâu thêm gì nữa đâu. À mà nhớ là yêu cầu họ làm theo lệnh chỉ huy của tôi đấy. Chi tiết miêu tả xong xuôi, cả nhóm liền bắt đầu di chuyển đến tọa độ hiện tại mà Boss Kim Bằng đang đứng. Gần 1 giờ đồng hồ sau bọn họ liền đến địa điểm. Bách Liễu Thần ngẩn mặt lên liền nhìn thấy một con đại bàng có bộ lông rực sắc vàng đang bay lượn trên bầu trời. Từng sợi lông vũ của nó phản chiếu ánh sáng mặt trời ánh lên hàng mang sắc bén. Một đạo tặc bất ngờ xuất hiện trước nhóm người Nevermore báo cáo. Boss, cách đây tầm 15 phút có một nhóm người chơi xuất hiện. Có vẻ như họ chỉ là một tổ đội bình thường mà thôi. Sau đó bọn họ chỉ đứng tại chỗ quan sát một lúc thì bỏ đi. Nevermore quay sang nhìn Bách Liễu Thần một cái rồi hỏi tay đạo tặc. Chiến đội 2 đã tập hợp đầy đủ chưa? Bọn họ đã tập hợp đầy đủ rồi. Giờ bọn họ đang đứng ở bên kia đợi tấn công chủ lực đến. Nói rồi người chơi đạo tặc ấy đưa tay chỉ về một hướng. Tổ đội của Nevermore liền di chuyển đến đó. Rất nhanh thì một nhóm người với hơn một nữa là mục sư xuất hiện trước mắt Bách Liễu Thần. Nevermore tiến lên giới thiệu Bách Liễu Thần cho nhóm người chơi này, đây là Bách Liễu Thần. Nghề giáo sĩ, LV-19, anh ấy sẽ đảm nhiệm vai trò sát thương và tiên phong chính của chiến đội 2 đang giới thiệu Han Say thì Link Baker đưa tay huých vào vai Nevermore một cái. Lúc này Nevermore mới để ý là mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kiểu như đang nhìn một kẻ thần kinh. Xoay trái quay phải mờ mịt một lúc Nevermore mới nhớ ra được là Bách Liễu Thần có một cái skill khá kỳ lạ là cho phép hắn luôn luôn mọi lúc mọi nơi trong trạng thái tàng hình, gãi đầu cười ngượng một cái sau đó mới gửi lời yêu cầu xác nhập tổ đội cho đội trưởng đội chiến đội 2. Xác nhận lời mời tổ đội thì bọn họ bất ngờ thấy được một thân ảnh toàn thân mặc đồ đen. Chiếc mũ áo khoác che đi một phần chiếc mặt nạ quái dị tạo cho người nhìn một cảm giác bí ẩn quái lạ. Người ấy đang đứng cạnh Nevermore. Không đợi đến Nevermore giới thiệu, Bách Liễu Thần liền bước lên trước Nevermore một bước rồi đi thẳng vào vấn đề luôn. Các người không cần phải làm gì quá nguy hiểm đâu. Chỉ cần nghe theo lời của tôi là được. Sau đó hắn liếc một vòng những người chơi đang đứng tại nơi này, đa phần bọn họ đều rất trẻ. Chỉ tầm 17 đến 24, 25 tuổi, nghề nghiệp đều đúng theo yêu cầu của hắn. Nếu thêm tranh, trọng pháo đài, thiết pháo thủ vào nữa là đủ số. 8 đạo tặc hãy tỏa đi 8 hướng và quan sát rồi báo lại tình hình nếu như có người chơi khác tiếp cận. 8 cung tiễn thủ này hình như vẫn chưa chuyển nghề thì phải. Tạm thời cứ ở tại nơi giao tranh giúp gây sát thương đi. Còn mục sư thì biết mình phải làm gì rồi đấy. Nhớ chia bắp theo nhịp để tránh bắp trùng. Nói xong rồi hắn lắc cần cổ mình phát ra mấy tiếng răn rắc rồi di chuyển đến vị trí của con boss Hoàng Kim Kim bằng, được rồi chư vị. Đến giờ phô diễn kỹ năng rồi. Cách chương.